Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 26 của bộ truyện Hồ Yêu Xuất Thế, tác giả Khát Chí qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua. Trên mặt đất mỗi ngày đều có chuyện xảy ra, mỗi ngày đều có người chết đi, cũng có người được sinh ra. Những kẻ chết đi sẽ chẳng được bao nhiêu người nhớ rõ, mà những người được sinh ra thì cũng không có quá nhiều sẽ vui mừng. Đây là dòng chảy lớn của lịch sử, mỗi một người đều được chú định sẽ bị lãng quên ở trong lịch sử. Phương Tử Vũ đã rời khỏi Đông Hải suốt 4 năm. Ngoại trừ nửa năm đầu tiên thì còn có tin tức không ngừng truyền về. Phương Tử Vũ ở Thiên Sơn cùng Tán Tiên đánh một trận, sau đó bị trói buộc trốn vào trong sa mạc. Từ đó không còn tin tức gì nữa. Vô luận là từ Ngạo Thiên hay là Lý Thế Dân, hay là tu chân giới phái ra bao nhiêu người đi nữa, thủy chung vẫn không tìm thấy tin tức của Phương Tử Vũ. Vì vậy mà mọi người đều tin tưởng rằng Phương Tử Vũ đã chết, chết ở trong sa mạc mênh mông, ngay cả xương cốt đều tìm không thấy. Đối với cả việc này, Phương Tử Vũ cũng không có tin tức. Kẻ vui đương nhiên là cũng có người buồn. Từ Ngạo Thiên đem nỗi nhớ đối với cả Phương Tử Vũ biến thành một bụng lửa giận, không ngừng đánh chiếm từng thành một. Trong thời gian 4 năm ngắn ngủi đấy, lấy Giang Đô làm khởi điểm, một đường không ngừng tiến xuống phía nam, phá quan trảm tướng, đánh đâu thắng đó, không gì ngăn cản được. Về phương diện khác, Đường Tần Vương Lý Thế Dân đã dẫn quân tấn công Trịnh Đế Vương Thế Sung ở Lạc Dương. Đậu Kiến Đức lo lắng Đường diệt Trịnh xong sẽ gây nguy hiểm cho mình. Vì thế tháng 3 năm thứ tư, Đường Vũ Đức đáp lại lời thỉnh cầu của Vương Thế Sung, đã dẫn hơn 10 vạn quân tiếp viện cho Lạc Dương, bị quân của Lý Thế Dân ngăn trở vây chặt ở mặt đông. Đậu Kiến Đức không tiếp thu đề nghị của hạ bộ, quay sang tấn công Hà Đông, uy hiếp Quan Trung. Vào tháng thứ 5 chiến bại bị bắt, sau đó bị giết chết. Đến tháng thứ 7 cùng năm đó, một tên tướng lãnh dưới tướng của Đậu Kiến Đức là Lưu Hắc Thát ở Trương Nam cử binh tái khởi, liên tiếp đánh thắng Đường quân trong tay người con trai thứ ba Lý Đường, Lý Nguyên Cát. Trong vòng nửa năm thời gian đã tận sức khôi phục lại vùng đất trước đây vốn do Đậu Kiến Đức chiếm giữ. Tháng 3 năm thứ 5 bị Lý Thế Dân đánh bại, chạy sang Đột Quyết. Không lâu sau đó lại dẫn theo quân của Đột Quyết xuống phía nam, một lần nữa chiếm lấy vùng đất cũ Hà Bắc. Đến tháng thứ 6 năm thứ 6 thì Lưu Hắc Thát binh bại, vì thuộc hạ bắt đưa đến Đường quân mà bị giết. Đến tháng thứ 8 năm thứ 6 thì Phụ Công Thác ở Đan Dương khởi binh phản Đường. Tháng thứ 2 năm thứ 7 thì Đỗ Phục Uy đột tử ở Trường An. Tháng 3 thì Đường quân bức bách Đan Dương, Phụ Công Thác thua mà chết. Đến tận lúc này thì Lý Đường rốt cuộc đã trở thành vương triều có hy vọng nhất thống lĩnh được thiên hạ. Ngoại trừ phương Bắc có Đột Quyết như là Hồ Đói Rình Mồi, Cao Ly thì đám ngoại tộc, còn lại thì vài ba nghĩa quân linh tinh đã không thể cản trở trên con đường thống nhất thiên hạ của Lý Đường được nữa. Nhưng mà Lý Thế Dân thì vẫn như trước vô cùng lo lắng, nguồn gốc thì chính là từ Ngạo Thiên đang chiếm giữ ở phương Nam. Việc từ Ngạo Thiên đa mưu túc trí, chiến đấu gan dạ dũng mãnh đã sớm ăn sâu vào lòng người. Mỗi khi có chiến sự, hắn bao giờ cũng xung phong đi đầu, là người đầu tiên xông vào trận doanh của địch và cũng là kẻ cuối cùng lùi lại. Thêm vào đó là chiến thuật bất ngờ ngoài dự đoán của hắn, cho dù là thiên tài quân sự Lý Thế Dân thì cũng phải lo lắng. Hình tượng vô địch của Từ Ngạo Thiên đã sớm ăn sâu vào trong lòng dân chúng. Bất luận là binh sĩ hay là bách tính, trong lòng bọn họ, Từ Ngạo Thiên vĩnh viễn không thể chiến bại. Đường Thái tử Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát đã từng bất chấp sự phản đối quyết liệt của Lý Thế Dân, đã từng tập hợp đại quân mấy lần tấn công thế lực của Từ Ngạo Thiên. Từ Ngạo Thiên căn bản là không đem hai người này để vào trong mắt, chỉ bổ nhiệm cho Lý Phong và Lãnh Vô Tâm hai người hợp tác, lấy Bành, Lương, hai thành đó tạo thành thế gọng kìm, khiến cho đường quân ba lần thất bại thảm hại. Ở lần thứ tư, Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát rút ra được bài học, phân một đường chặt đứt viện quân của Bành Thành, một đường khác thì toàn lực tấn công Lương Thành, chiến sự nhất thời căng thẳng. Từ Ngạo Thiên sau khi mà nhận được tin tức, chỉ mang theo vài trăm thiết huyết kỵ, không ngủ không nghỉ một đường chạy đến. Một tràng chiến đấu này đánh đến kinh tâm động phách. Từ Ngạo Thiên chỉ bằng vài trăm người đã mạnh mẽ phá tan vòng vây của vài vạn đại quân, xông vào doanh trại chủ tướng của Lý Kiến Thành, đánh cho Lý Kiến Thành mũ rơi giáp rụng. Cuối cùng lấy mạng của vài tên tu chân giả thực lực cao siêu ngăn trở mới có thể bảo trụ được một cái mạng của hắn. Sau trận chiến này, thiên hạ khiếp sợ. Tất cả mọi người đều chỉ biết ngày đó Phương Tử Vũ có thể độc đấu vài vạn đại quân, nhưng mà không nghĩ đến ngày hôm nay lại xuất hiện thêm một Từ Ngạo Thiên ở trong trăm vạn đại quân, lấy thủ cấp tướng địch như lấy đồ trong túi như vậy. Lý Thế Dân mặc dù vui vẻ nhìn Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát ăn 4 lần thua trận, đồng thời cũng vì chuyện của Ngạo Thiên mà lo lắng, bởi vì Từ Ngạo Thiên sau này sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất ở trên con đường thống nhất thiên hạ của hắn. Một trận chiến này khiến cho Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát mặt xám như là tro tàn trở về Trường An. Từ đó về sau không còn dám đề xuất tấn công Từ Ngạo Thiên nữa. Không còn cách nào khác, Đường Hoàng đế Lý Uyên chỉ đành một lần nữa xuất Lý Thế Dân, kẻ sớm bị ông ta thu hồi binh quyền. Tần Vương lại một lần nữa nắm ấn xoáy một đường xuôi nam. Hai ngôi sao sáng, hai nhân vật anh hùng rốt cuộc một lần nữa lại gặp nhau ở trên chiến trường, Từ Ngạo Thiên và Lý Thế Dân. Từ Ngạo Thiên dẫn đại quân cùng Lý Thế Dân triển khai hơn 5 trận chiến cả lớn cả nhỏ. Đáng tiếc rằng mỗi một trận chiến đều có kết quả ngang tay, hai người bọn họ cũng không làm gì được nhau. Tình hình chiến đấu trở nên ở thế giằng co. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Từ Ngạo Thiên đang đả tọa tu luyện khẽ mở mắt mà nói: "Lăng Nguyệt, có chuyện gì thế?" Lăng Nguyệt ở bên ngoài nói vọng vào: "Từ đại ca này, Lý đại ca và Lãnh đại ca, để muội đến báo cáo với huynh. Tần Vương đã đến đây, đang chờ ở ngoài phòng lớn đó." Từ Ngạo Thiên từ trên giường nhảy xuống, mở cửa nhìn Lăng Nguyệt cười mà nói: "Đến lúc rồi." Trải qua ma luyện từ vô số trận chiến ở trên chiến trường, Từ Ngạo Thiên đã không còn tính tình trẻ con như trước đây nữa. Lưu lại ở trên mặt đất chỉ còn chín chắn và chững chạc của năm tháng. Thêm vào đó, hắn không ngừng trải qua chiến đấu sinh tử và lo lắng cho Phương Tử Vũ mà tu luyện không ngủ không nghỉ. Từ Ngạo Thiên hôm nay và Phương Tử Vũ đều giống nhau, đã đột phá giới hạn của tu chân giới, đi trên một con đường tu chân chưa ai biết đến. Vào lúc đánh giết Lý Kiến Thành, ba tên hợp thể kỳ cao thủ ở bên người Lý Kiến Thành liên thủ lại bị hắn chém chết ngay tại trận. Từ điều này có thể thấy được rằng Từ Ngạo Thiên giờ đây đã bước vào cảnh giới đáng sợ. Đây cũng là nguyên nhân khiếp sợ của toàn bộ tu chân giới sau khi mà thu được tin tức này. Mỗi một môn phái đều âm thầm suy đoán, hay là Ngọc Hư Cung đã nắm được đường tắt nào đó trong tu luyện. Nếu không mà vì sao nối tiếp Phương Tử Vũ lại xuất hiện thêm một tên Từ Ngạo Thiên quái thai như thế? Tu chân hơn 10 năm lại có thể đạt tới cảnh giới mà người khác phải mất cả trăm năm, hơn nữa còn cần phải có cơ duyên xào hợp mới có thể đạt được như vậy. Quay trở lại vào lúc này thì Lăng Nguyệt nhìn khuôn mặt điềm đạm lại chín chắn ở trước mặt, trái tim bất giác đập nhanh hơn một chút. Từ sau khi gặp gỡ Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ, Lăng Nguyệt vẫn một mực ở bên Từ Ngạo Thiên đã được gần 10 năm. Nếu nói nàng không có cảm giác thì là gạt người. Nhưng không biết vì sao, Mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu của nàng lại hiện ra khuôn mặt lạnh như băng năm đó. Một cái điềm đạm, một cái băng lãnh, nàng Thủy Chung cảm thấy hoang mang lắm. Từ Ngạo Thiên nhìn Lăng Nguyệt cười mà hỏi: "Sao vậy? Muội có tâm sự gì sao?" Lăng Nguyệt bèn lắc lắc đầu mà nói: "Dạ không có gì." "Từ Ngạo Thiên, vẫn không có tin tức của huynh ấy hay sao?" Khi nghe đến hai từ huynh ấy, Từ Ngạo Thiên từ từ thu lại vẻ cười, lộ ra một tia lo lắng. "Vẫn không có. Hơn 4 năm nay ta đã một mực không ngừng tìm kiếm tin tức của đệ ấy. Nhưng mà Thủy Chung vẫn không có tin tức gì cả." Lăng Nguyệt hít một hơi thật sâu, lộ ra vẻ tươi cười mà nói: "Thôi không sao. Chỉ cần Tần Vương đồng ý đáp ứng yêu cầu của chúng ta, chúng ta lập tức có thể buông xuống tất cả để mà đi tìm được huynh ấy." Trên mặt Từ Ngạo Thiên lộ ra một chút chờ mong. Đúng vậy. Hy vọng rằng Lý Thế Dân đừng để cho ta thất vọng. Nếu không ta thật sự không biết phải làm thế nào đây." Ngừng lại một chút lại nói: "Đi thôi, đừng để hắn đợi quá lâu." Nhìn theo bóng lưng Từ Ngạo Thiên đi dần xa, Lăng Nguyệt khẽ cắn môi, lắc lắc đầu, bước nhanh đuổi theo sau hắn. "Ha ha ha." Một giọng cười hào sảng vang lên. "Đã để Tần Vương phải đợi lâu rồi." Lý Phong và Lãnh Vô Tâm đang ngồi ở một bên tiếp chuyện Lý Thế Dân, cùng với Phòng Huyền Linh và đệ nhất đại tướng Lý Đường, Lý Tĩnh đồng thời đứng dậy, hướng về phía người mới cung kính mà cúi chào. Lý Thế Dân vội từ chỗ ngồi đứng thẳng dậy, đi về phía của Từ Ngạo Thiên mỉm cười mà nói: "Minh Vương." Chả là sau khi mà Từ Ngạo Thiên chiếm được Giang Đô, dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của đám binh lính tướng sĩ dưới tay, không thể không xưng vương ở Giang Đô, lấy hiệu là Minh Vương. Đồng thời sách phong Phương Tử Vũ đã sớm mất đi tin tức là Nguyệt Vương. Đây là ý kiến được Lãnh Vô Tâm đưa ra. Minh đại biểu cho ngày, còn Nguyệt đại biểu cho đêm. Nhật Nguyệt tương giao không rời bỏ, cho nên Từ Ngạo Thiên cũng rất là yêu thích. Lý Phong được phong là nguyên soái tam quân, còn Lãnh Vô Tâm thì làm tổng quân sư tam quân. Còn những tướng lãnh khác cho đến những binh sĩ thấp nhất đều được phong thưởng. Có thể nói sĩ khí đại trấn. Duy chỉ có Thiết Huyết Kỵ là không thăng quan. Nhưng đối với cả thành viên của Thiết Huyết Kỵ thì điều đó căn bản là không đáng để mà nhắc đến. Bởi vì họ vốn là thân vệ của Từ Ngạo Thiên. Hơn nữa hình tượng chiến đấu gan dạ dũng mãnh đã sớm ăn sâu vào lòng mỗi người. Mỗi một người đều lấy bản thân có thể gia nhập Thiết Huyết Kỵ làm sự kiêu ngạo. Mặc kệ là quân hay là dân, trong mắt tất cả mọi người, Thiết Huyết Kỵ chính là tượng trưng cho sự vô địch và cao quý. Quay trở lại vào lúc này thì Từ Ngạo Thiên vươn tay ra cười mà nói: "Tần Vương, mời ngồi." Lý Thế Dân cũng không khách sáo, ngay sau đó ngồi xuống. Từ Ngạo Thiên cũng ngồi xuống bên cạnh, mọi người lúc này mới lần lượt ngồi xuống. Từ Ngạo Thiên quan sát hắn, tán thưởng mà nói: "Tần Vương quả nhiên là gan lớn, chỉ mang theo 2 viên đại tướng mà dám tự mình đi vào trận địa của ta như vậy." Lý Thế Dân mỉm cười mà nói: "Thế Dân ta tin tưởng Minh Vương tuyệt đối không phải là người hèn hạ loại đó." Từ Ngạo Thiên ha ha cười mà nói: "Tần Vương thật sự xem trọng ta rồi." Lý Thế Dân cười: "Thế Dân cùng với cả Minh Vương và Nguyệt Vương tương giao đã lâu. Đáng tiếc là thân ở hai phương trận địa thì không thể nâng cấp vui vẻ. Hôm nay Thế Dân lấy trà thay rượu, kính Minh Vương một chén." Nói xong liền nâng chén ở trên bàn lên. Nghe đến cái danh xưng Nguyệt Vương, trên mặt Từ Ngạo Thiên rõ ràng hiện lên một tia tưởng nhớ. Bị đám người Lý Thế Dân bắt được, trong lòng mọi người cũng âm thầm thở dài. Từ Ngạo Thiên rất nhanh liền khôi phục lại, nâng chén trà lên cười mà nói: "Được, chén trà này thay ta và Tử Vũ cùng nhau kính Tần Vương." Chén trà cùng nhau, mỗi người đều uống một hơi cạn sạch. Từ Ngạo Thiên cười lớn mà nói: "Sảng khoái, sảng khoái." Lý Thế Dân nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, mỉm cười: "Không biết là Minh Vương tìm Lý Thế Dân đến đây là có chuyện gì? Hẳn là không phải chỉ là uống trà đơn giản như vậy chứ?" Từ Ngạo Thiên cười lớn mà nói: "Cùng với cả Tần Vương nói chuyện luôn sảng khoái như vậy mà." Sau đó lại thở dài: "Không giấu gì Tần Vương, ta phải đi rồi." "Đi ư?" Lý Thế Dân sửng sốt mà nói: "Minh Vương muốn đi đâu vậy?" Từ Ngạo Thiên bèn cười khổ: "Trở về. Ta vốn là người tu chân mà. Nhập thế lần này đã phải trải qua 9 năm rưỡi khảo nghiệm ở thế tục. Hiện tại thời gian cũng sắp hết rồi. Trưởng bối ở trong môn phái không lâu nữa sẽ chuyển đến tin tức, sẽ lệnh cho ta buông bỏ hết tất cả công chuyện trong tay, nhất định phải quay trở về sơn môn. Lý Phong và Lãnh Vô Tâm trên mặt hiện ra thần sắc ảm đạm, nhưng không nói gì, rõ ràng đã sớm biết chuyện ngày hôm nay. Lý Thế Dân thì kinh ngạc nói, nhưng mà trong tay Minh Vương sao có thể nói bỏ là bỏ được chứ? Từ Ngạo Thiên bèn cười mà nói, chính vì không bỏ được, cho nên trước khi mà ta rời đi, phải tìm một minh quân cho thuộc hạ và dân chúng của ta. Đây cũng chính là nguyên nhân ban đầu của ta và Tử Vũ khi mà xây dựng thế lực. Bởi vì chúng ta thủy chung là người ngoài cuộc, rốt cuộc cũng phải rời đi thôi. Lý Thế Dân trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp, mãi một lúc lâu sau thì mới nói, không phải là Minh Vương đã nhìn chúng Thế Dân ta rồi chứ? Từ Ngạo Thiên bèn gật đầu mà nói, chính là ngươi đó. Ở bên cạnh đó thì Lý Tĩnh và Phong Huyền Linh mặt lộ vẻ vui mừng. Lý Thế Dân cười mà nói, Thế Dân thay gia tộc đa tạ Minh Vương đã coi trọng. Từ Ngạo Thiên bèn đưa tay ngăn lại mà nói, không phải là ta coi trọng Lý gia các ngươi, mà chỉ coi trọng Tần Vương ngươi thôi. Lý Thế Dân sửng sốt rồi nói, có gì khác biệt chứ? Từ Ngạo Thiên bèn thở dài, ta thì muốn ngươi làm hoàng đế, mà không phải bất cứ một kẻ nào ở trong Lý gia cả. Lý Thế Dân bèn kinh hãi mà nói, nhưng mà đó chính là giết cha đoạt vị đó. Từ Ngạo Thiên bèn ngắt lời mà nói, ta không bảo ngươi giết người, chỉ làm cho phụ thân ngươi đem ngôi vị thái tử truyền cho ngươi mà thôi. Lý Thế Dân là một kẻ thông minh, vừa nghe xong liền hiểu được ý tứ của Từ Ngạo Thiên, suy nghĩ một lúc lâu thì mới nói, nhưng mà ta không thể để huynh đệ tương tàn được. Tần Vương cho rằng Lý Kiến Thành có thể là một hoàng đế tốt hay sao? Nghe vậy Lý Thế Dân thở dài. Thái tử kiêu ngạo cản rỡ. Nói thật thì hắn là bá chủ một phương, nhưng mà đối với cả đạo trị quốc, hắn rất khó làm được. Từ Ngạo Thiên bèn cười mà nói, vậy thì được rồi. Từ khi mà Tần Vương xuất hiện, ta vẫn một mực ở trong tối âm thầm quan sát Tần Vương và Thiên Sách Phủ. Thiên Sách Phủ mặc dù nhỏ nhưng mà bộ phận nào cũng có, nghiêm mật như là một triều đình thu nhỏ vậy. Được Tần Vương quản lý chặt chẽ, gọn gàng ngăn nắp. Từ đó có thể nhìn ra được quyết tâm làm hoàng đế của Tần Vương. Không phải vậy sao? Lý Thế Dân bèn cười khổ mà nói, Minh Vương quả nhiên nhìn không sai. Thế Dân quả thực muốn làm hoàng đế. Bởi vì Phụ Hoàng đã từng nói rõ, ai đánh được Trường An, người đó sẽ được sắc phong làm thái tử. Chỉ là... Vậy ư? Nhưng mà Tần Vương đánh hạ Trường An rồi, vậy mà ngôi vị hoàng tử vẫn như cũ rơi trên người của Lý Kiến Thành đó thôi. Lý Thế Dân chán nản gật đầu nói, đúng là vậy. Đối với cả quyết định của Phụ Hoàng, Thế Dân chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Nhưng mà chuyện giết huynh đoạt thế thì Thế Dân thật sự là chưa từng nghĩ tới. Ngươi không nghĩ đến, nhưng không có nghĩa là hai vị huynh đệ của ngươi không nghĩ đến chuyện đó. Nghe thế thì Lý Thế Dân sửng sốt mà hỏi, sao? Lời này của Minh Vương là có ý gì? Từ Ngạo Thiên bèn từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa cho Lý Thế Dân mà nói, 3 ngày trước, ta trong lúc cao hứng ngự kiếm phi hành ở trên bầu trời đường quân các ngươi, muốn quan sát bố trí trong quân các ngươi một chút. Nhưng mà không lại nghĩ đến là có được một phần thu hoạch ngoài ý muốn này đây. Cũng bởi vậy mới có lòng cùng với cả Tần Vương đàm luận một lần đó. Lý Thế Dân không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn nội dung ở trong phong thư. Phong Huyền Linh và Lý Tĩnh ở bên cạnh đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù không biết nội dung được viết trong phong thư, nhưng nhìn thấy khuôn mặt xanh mét của Lý Thế Dân, thần sắc càng lúc càng bi phẫn, cũng có thể đoán được một phần, hai điều. Qua một lúc lâu, Lý Thế Dân bóp chặt phong thư trong tay, sắc mặt tái mét mà nói, mẹ kiếp, vì sao phải đối xử với ta như vậy? Từ Ngạo Thiên bèn thở dài, Tần Vương, ngài còn không hiểu rõ sao, công cao chấn chủ đó. Lý Thế Dân cắn răng mà nói, ta một lòng vì Lý Đường bôn ba, từ xưa đến nay chưa từng có ý nghĩ muốn được hồi báo, vì sao nhất định phải bức ta như vậy? Từ Ngạo Thiên đưa đẩy mà nói, như vậy Tần Vương có quyết định rồi chứ? Lý Thế Dân cười khổ, cho dù họ bất nhân, nhưng ta không thể bất nghĩa được. Từ Ngạo Thiên than thở mà nói, như vậy thì chúng ta cũng chỉ có thể gặp nhau trên chiến trường mà thôi. Ta tin tưởng chỉ cần ta có thể thống nhất thiên hạ này, sư môn cũng sẽ không tính toán sai lầm này của ta. Ngược lại, sư môn của ta có thể càng hy vọng được nhìn thấy môn hạ có thể xuất ra một hoàng đế. Đến lúc đó chỉ cần trừ khử Tần Vương thì thiên hạ không kẻ nào có thể ngăn cản ta được nữa. Tần Vương, ngài cần phải suy nghĩ cho thật kỹ đó. Ngài bây giờ chỉ có 3 con đường mà thôi. Một là cùng ta hợp tác ngồi lên ngôi vị thái tử. Hai là thừa cơ Lạc Dương đang còn nằm trong tay Tần Vương, chiếm cứ Lạc Dương rồi tự lập phương vị. Còn ba là cứ như vậy khai chiến, nhưng mà kết quả cuối cùng thì không phải chết trong tay ta, thì cũng là chết ở trong tay hai vị huynh đệ kia của ngươi đó. Lý Thế Dân im lặng nửa ngày, trên mặt sắc mặt không ngừng biến đổi, cuối cùng thì nói, nhưng nếu trấn thủ ở hậu cung là Nguyệt Vương, Phương Tử Vũ thì sao? Từ Ngạo Thiên sắc mặt khẽ biến. Ý tứ của Lý Thế Dân rất là rõ. Cha và huynh đệ đối với cả hắn cũng giống như là Phương Tử Vũ đối với cả Từ Ngạo Thiên vậy. Mọi người đều là thân nhân duy nhất ở trên thế giới này. Từ Ngạo Thiên mới thở dài mà nói, đáng tiếc rằng tọa trấn ở hậu cung nhà ngươi không phải là Phương Tử Vũ. Nếu không đệ ấy nhất định sẽ thối vị nhường cho ta đó. Lý Thế Dân gật đầu mà nói, thật là hâm mộ Minh Vương. Từ Ngạo Thiên vỗ vỗ bả vai Lý Thế Dân, ôi, ngươi cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi, nghĩ kỹ rồi lại đến đây tìm ta sau. Nói xong liền đứng dậy gọi Lý Phong và Lãnh Vô Tâm rời đi. Sau khi rời đi rất xa rồi, trong tai Từ Ngạo Thiên mơ hồ nghe được đối thoại giữa Phong Huyền Linh và Lý Thế Dân. Tần Vương, thứ này có thể là giả không? Không có khả năng đâu. Ngọc tỷ của phụ hoàng ta nhận được rất là rõ ràng, cái đó tuyệt đối không thể làm giả được. Lý Tĩnh hoảng sợ hô lên, vậy cuối cùng thì hoàng thượng? Từ Ngạo Thiên lúc này đang ngồi tu luyện ở trên giường trong phòng, trong tai chuyển đến tiếng bước chân của tổng cộng hơn 10 người. Cốc cốc. Thanh âm của Lý Phong từ bên ngoài vọng vào. Chủ công, Tần Vương cầu kiến. Từ Ngạo Thiên bèn từ trên giường đi xuống, trên mặt lộ một nụ cười khẽ, thì thào lẩm bẩm, rốt cuộc cũng đã đến rồi. Tử Vũ, đệ nhất định phải đợi huynh đó. Lại nói thì một hàng hơn 300 người trùng trùng điệp điệp xuất phát từ Côn Lôn đi đến một tòa đảo nhỏ ngoài hải ngoại. Bởi vì đại hội luận võ kết bạn của tu chân giới cứ trăm năm một lần sắp sửa được cử hành. Những người này chính là nhân tài của Ngọc Hư Cung được cử đi tham dự. Ngoài 4 vị trưởng lão Bách Độ, Bách Kiếp, Bách Thảo, Bách Linh ra, đó còn là Từ Ngạo Thiên, Vương Thương, Vương Thương Hà, Lưu Hải, Thanh Nguyên. Bởi vì Phương Tử Vũ trên danh sách người tham dự đã bị Ngọc Hư Cung xóa tên, cho nên tạm thời do Kim Mê đệ tử của Bách Độ thay thế. Theo sau những người này đó là 300 thành viên Thiết Huyết Kỵ và người một mực vẫn đi theo Từ Ngạo Thiên, Lăng Nguyệt. Ngày đó Từ Ngạo Thiên thuyết phục được Lý Thế Dân, hai người đồng tâm hợp tác, sắp đặt chính biến, Huyền Vũ môn binh biến, đã làm khiếp sợ triều đình và dân chúng. Bởi vì được chuẩn bị đầy đủ, thêm vào đó là có siêu cấp cao thủ Từ Ngạo Thiên dẫn dắt Thiết Huyết Kỵ dũng mãnh tọa trấn, đã chém chết Lý Kiến Thành và Lý Uyên Cát ngay tại trận. Sau đó Lý Thế Dân dẫn theo binh lính, binh bức hậu cung, khiến cho đường hoàng Lý Uyên không thể không giao ra hoàng vị, lùi về hậu cung dưỡng lão. Đến lúc này thì Lý Thế Dân cuối cùng đã ngồi lên ngôi vị hoàng đế, đổi danh là Trịnh Quán, tự lập Thái Tông hoàng đế. Đối với cả thủ đoạn của Lý Thế Dân thì Từ Ngạo Thiên âm thầm gật đầu. Từ xưa đến nay làm khai quốc hoàng đế có kẻ nào là không độc ác, nếu không có loại quyết tâm vung đao chặt đứt hết thảy và ý nghĩ tỉ mỉ, cho dù ngồi lên được hoàng đế vị thì cũng sẽ không được lâu dài. Từ Ngạo Thiên không phải là loại người độc ác này, cho nên ngay từ đầu hắn đã biết bản thân mình tuyệt đối không làm được hoàng đế. Từ Ngạo Thiên rốt cuộc cũng đã yên lòng, đem thế lực trong tay tất cả giao phó cho Lý Thế Dân, không cần tiếp tục đánh trận,

Bách Linh cười khổ nói: Tổ sư gia đối với cả chuyện đó thì không có hứng thú, chỉ có hứng thú với nó mà thôi. Cho nên mới lệnh cho ta đem cái đầu xương già này bôn ba khắp nơi, đi thử thời vận xem có thể tìm được nó hay không đó. Bách Kiếp nghiêng đầu sang cảnh giác nhìn Bách Linh mà hỏi: Tổ sư gia muốn làm gì nó? Trừ ma vệ đạo ư? Hay là đại nghĩa diệt thân? Hay là tự mình thanh toán môn hộ? Bách Linh cười mà nói: Đệ không cần phải cảnh giác cao như vậy. Tên đồ đệ bảo bối này của ngươi ngay cả tán tiên cũng dám đánh, thiên hạ này còn có điều gì mà nó không dám làm chứ? Bách Kiếp dường như nhớ đến điều gì mà hỏi: Vậy hơn 4 năm trước, ở trên Thiên Sơn, vị tán tiên đấu pháp với Tử Vũ là... Bách Linh phất phất tay ngắt lời mà nói: Đệ yên tâm đi, không phải tổ sư gia đâu. Nói đến chuyện này thì đệ còn phải cảm ơn tổ sư gia lão nhân người đó. Nếu không phải là tổ sư gia chạy đến kịp thời, đồng thời đánh lui tên tán thiên họ Phong Sử gì đó, thì đồ đệ bảo bối của ngươi đã sớm không còn mạng rồi. Bách Kiếp sắc mặt khẽ biến mà nói: Chuyện đó là như thế nào? Bách Linh lập tức đem những sự việc được nghe từ tổ sư gia nhất thời nói ra, sau đó lại nói: Đệ cũng không cần lo lắng quá mức làm gì. Tổ sư gia ngay từ đầu căn bản không muốn thương tổn gì Tử Vũ rồi. Chỉ là nghe nói có một đệ tử tu luyện là mới vài năm đã có thể tạo nên oanh động như vậy trong nhân gian, mới không nhịn được mà đi ra xem thử. Sau khi người nhìn thấy Tử Vũ, liền phát hiện ra nó tiềm lực vô hạn, là nhân tài có thể đào tạo. Lúc này mới nổi lên lòng mến tài, ra lệnh cho ta nhân cội này ra ngoài tìm nó. À còn nữa, còn có Từ Ngạo Thiên kia nữa, cũng được tổ sư gia nhìn chúng đó. Nó sau khi trở về núi, tổ sư gia vẫn một mực ở trong tối dạy nó, làm cho công lực của nó tăng lên vùn vụt đó. Bách Kiếp nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ xúc động. Có thể được một quái vật trong truyền thuyết nhìn chúng, còn tự thân dạy dỗ, xem ra Từ Ngạo Thiên phúc trạch thâm hậu, còn đồ đệ của mình thì vận khí không được tốt như vậy. Nghĩ tới đây thì Bách Kiếp nhất thời buồn bã. Bách Linh tự hồ không nhìn thấy biểu tình của Bách Kiếp, tiếp tục nói: Tổ sư gia đã từng nhận xét về hai đứa trẻ này với ta, đệ có biết lão nhân gia người nói như thế nào không? Bách Kiếp thản nhiên mà nói: Người nói như thế nào? Bách Linh cười cười: Người nói hai đứa nó đều là quái vật cả. Phương Tử Vũ vài năm nay thì không biết thế nào, nhưng mà năm đó có thể ở trong tay của Phong Sử tán tiên, một đường đánh lên đỉnh Thiên Sơn. Mặc dù Phong Sử không có tâm muốn giết nó, nhưng mà cũng chỉ bằng vào phần công lực này cũng đủ cho Tử Vũ ngạo thị thiên hạ rồi đó. Bách Kiếp vẻ mặt đắc ý, giống như là đang nói: Người cũng không nhìn xem đó là đồ đệ của ai ư? Bách Linh tiếp tục nói: Người nói là Phương Tử Vũ giống như là một con chó sói hoang cô độc, lạnh lẽo, khiến cho người ta khó có thể đến gần. Thêm vào đó là nó có được ý chí mà người thường không thể có, cuối cùng sẽ trở thành ngọc quý thôi. Nhưng đáng tiếc là sát tâm quá nặng, nếu như không kịp thời dẫn dắt gia nhập chính đồ thì sợ rằng là sẽ gia nhập ma đạo. Còn về phần Từ Ngạo Thiên kia thì đợi biết không, tổ sư gia nói hai đứa trẻ này đều thoát khỏi con đường tu chân, đi trên một con đường tu luyện khác đó. Từ Ngạo Thiên bây giờ tuyệt không yếu hơn sư thúc lão nhân gia người đâu. Cái gì cơ? Bách Kiếp hô lên: Từ Ngạo Thiên không yếu hơn sư thúc sao? Bách Linh bèn gật đầu: Không chỉ có Ngạo Thiên thôi đâu, tổ sư gia còn nói nếu trong vòng 4 năm này Phương Tử Vũ vẫn kiên trì tu luyện như trước, thì chắc hẳn bây giờ cũng giống như là Từ Ngạo Thiên, đều đã tiến nhập đại thừa kỳ cảnh giới rồi đó. Nghe vậy thì Bách Kiếp hít một ngụm khí lạnh, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: thật sự là con quái vật mà. Lại nói thì Từ Ngạo Thiên đã uống rất nhiều rượu, đáng lẽ chút rượu này căn bản không thể làm cho nó say được. Nó có thể vận khí đem hơi rượu bước ra, nhưng trận vui vẻ náo nhiệt này thật là lâu, rất lâu rồi chưa được trải qua. Hơn nữa từng khuôn mặt quen thuộc gợi cho nó nhớ lại từng người một vô cùng rõ ràng, cuối cùng uống đến say túy lúy. Lăng Nguyệt đang ngồi trong phòng trò chuyện với Kim Mê, không hề hay biết tiệc rượu bên ngoài đã sớm kết thúc. Sau khi từ chối quan binh đỡ hắn trở về phòng, hắn một mình một người sờ soạn từng bước nghiêng ngả đi về phía trước. Đột nhiên thì một cỗ cảm giác quen thuộc nổi lên trong lòng, đó là cảm giác huyết mạch tương liên. Lúc này Từ Ngạo Thiên cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn mấy lần, bởi vì hắn rất quen thuộc cái loại cảm giác này. Không thông báo với bất cứ một kẻ nào khác, hắn lập tức vọt vào trong sân, triệu xuất ra phi kiếm bay thẳng lên trời. Bách Kiếp và Bách Linh đang trò chuyện với nhau đồng thời nhíu mày lại. Bách Linh ngẩng đầu nói, là Ngạo Thiên đó. Bách Kiếp cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời hỏi, đã muộn thế này rồi, nó còn vội vàng đi đâu thế nhỉ? Bách Linh lắc đầu nói, không biết được, có nên đi theo nhìn một chút không? Bách Kiếp cười mà nói, đi theo nó làm gì? Huynh cảm thấy trên đời này có mấy người có thể làm nó bị thương được. Bách Linh suy nghĩ một lát sau đó mỉm cười gật đầu. Trên bầu trời Từ Ngạo Thiên chân đạp phi kiếm, tựa như là một đạo điện quang lóe lên bầu trời. Nơi bọn họ dừng lại nghỉ ngơi là Hội Kê, nơi cách đó không xa là Hội Kê Sơn. Mà cái cỗ cảm giác khiến cho máu nóng trong người nó sục sôi chính là từ phương hướng Hội Kê Sơn truyền đến. Đột nhiên một đạo kim quang chói mắt xông thẳng lên trời, lập tức liền rút lại thành một đoàn xông về phía của Từ Ngạo Thiên. Men rượu trong người Từ Ngạo Thiên vẫn còn chưa tan hết, cảm giác của thân thể vẫn còn vô cùng tê dại. Huống hồ tâm thần hắn đã hoàn toàn bị bóng người đang truy đuổi phía sau đoàn kim quang hấp dẫn, từ đó mà xem nhẹ bản thân sắp va chạm với đoàn kim quang kỳ quái đó. Người đang truy đuổi phía sau đoàn kim quang quả thật là người hắn quen thuộc. Gương mặt quen thuộc đó, khí tức quen thuộc đó. Từ Ngạo Thiên mơ hồ cảm nhận được nước mắt của mình đã không nghe lời mà tự động chảy ra. Chỉ có điều người nọ dường như rất lo lắng, hướng về phía hắn hét lớn điều gì đó. Còn như là người đó nói cái gì thì Từ Ngạo Thiên không thể nghe thấy, nhưng đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau đớn như bị xé rách, sau đó không còn biết gì nữa. Từ Ngạo Thiên từ trên giường bật người dậy. A, một tiếng hét kinh hãi vang lên bên cạnh. Sau đó là khuôn mặt vui mừng của Lăng Nguyệt đập vào mắt của hắn. Từ Ngạo Thiên, huynh rốt cuộc đã tỉnh lại rồi. Từ Ngạo Thiên kinh ngạc mà nói, Lăng Nguyệt, sao muội lại ở chỗ này? Ta làm sao vậy? Lăng Nguyệt giả vờ tức giận mà nói, huynh đấy, tối đó uống say, một mình chạy đi lung tung. Kết quả là Bách Kiếp sư bá và Bách Linh sư bá đợi huynh suốt một đêm, huynh vẫn không có trở về. Bọn họ cảm thấy không ổn, muốn chạy đi tìm huynh. Ai ngờ không biết từ khi nào huynh đã nằm ở trên giường này rồi. Hơn nữa toàn thân là máu, tất cả mọi người đều lo lắng muốn chết đó. Từ đại ca à, huynh lần này ước chừng đã nằm hơn nửa tháng rồi. Từ Ngạo Thiên bèn gãi gãi đầu mà nói, thật là xin lỗi, đã để mọi người lo lắng rồi. Chỉ là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với ta vậy? Lúc này giọng nói của Bách Kiếp đột nhiên vang lên. Chúng ta cũng đang muốn biết là chuyện gì xảy ra đây. Cửa phòng bị mở, Bách Linh, Bách Kiếp, Bách Độ, Bách Thảo và Kim Mê lần lượt đi vào. Từ Ngạo Thiên vội vàng đứng dậy chào mọi người. Bách Kiếp trừng mắt nhìn hắn. Này tiểu tử, ngươi thật sự là không nhớ chuyện gì xảy ra sao? Từ Ngạo Thiên lắc lắc đầu. Bách Linh lại hỏi, ngươi gặp nó có phải không? Là nó làm ngươi bị thương sao? Không chỉ Từ Ngạo Thiên, Kim Mê và Lăng Nguyệt ở bên cạnh, toàn thân cũng đồng thời khẽ run rẩy. Bách Linh vội vàng nói, chúng ta cũng chỉ là dự đoán mà thôi. Ngày đó ngươi vội vội vàng vàng chạy đi, sau đó cả người toàn là máu. Ngươi đã hôn mê vô thanh vô tức, được người ta đưa trở về đó. Có thể làm cho ngươi vội vàng chạy đi như vậy, lại có thể giấu giếm tai mắt của mấy lão già chúng ta đem ngươi trở về được, thì ta nghĩ rằng chúng ta đoán không hẳn là sai đâu. Bách Kiếp đi lên vỗ vỗ bả vai Từ Ngạo Thiên mà nói, cứ an tâm nói ra đi, có ta ở đây, xem ai dám đả thương đến đồ nhi bảo bối của ta. Từ Ngạo Thiên bèn cười khổ mà nói, thực sự thì con cũng không xác định có phải là đệ ấy thật hay không nữa. Mọi người nghe vậy sửng sốt, chẳng lẽ Phương Tử Vũ đã đạt đến cảnh giới mà ngay cả Từ Ngạo Thiên cũng không thể xác định được sao? Từ Ngạo Thiên đau khổ gõ gõ đầu mà nói, ngày đó con đã uống say, nhưng là đột nhiên sinh ra cảm giác là đệ ấy ở rất gần đây. Đương nhiên là không nghĩ ngợi gì mà lập tức chạy đi.